đã khóa mắt cá chân của hắn. Hai người phi thiên lúc lên lúc xuống, bay lên không trung, bị một cây thương sâu chuỗi. Miêu Nghị lăng không vung thương muốn đùa giỡn Bạch Tử Lương. Bạch Tử Lương ở trên không trung cũng tàn nhẫn, làm phép lấy thân thể huyết nhục mạnh mẽ khóa thương Miêu Nghị lăng không, hạ người một thương giận dữ nện xuống Miêu Nghị, làm Miêu Nghị phải buông một tay bỏ thương, hoặc là phải từ bỏ lấy cái này kèm hai bên. Miêu Nghị sẽ không bỏ thương, nhanh chóng vút thương, gài vào góc nhô lên cao mang theo một chùm máu tươi, phiêu tán rơi rụng, kéo bay mắt cá chân trái của Bạch Tử Lương. Một màn này làm cho nước mắt Cơ Mỹ Mi trực tiếp bật ra, nàng có thể thấy rõ ràng trên gương mặt nhi tử hiện lên vẻ khổ sở. Nàng không rõ tại sao nhi tử không thi triển ra vạn yêu đại pháp, phải chịu đựng đau đớn này. Tốt! Trên đỉnh núi Tiên Quốc lại phát ra một trận tiếng trầm trồ khen ngợi. Cạch! Trên không trung có hai tiếng nổ vang lên, Miêu Nghị không có đại địa chống đỡ, bị chấn lún xuống mấy chục thước. Bạch Tử Lương đã mượn cơ hội lướt ra xa. Sau khi yên ổn thân hình, Miêu Nghị cầm thương nơi tay một lần nữa từ từ phóng lên không trung. Mi tâm hiện lên một đóa hồng liên nhất phẩm. Thần tình trên mặt hờ hững, thần thái vẫn thong dong, cũng không đuổi theo Bạch Tử Lương, chỉ lặng lặng nhìn Bạch Tử Lương chạy trốn. Không phải hắn không đuổi theo, mà hắn bản thân rất rõ ràng là tu vi, là tử huyệt của mình. Nếu đầu ở khoảng cách gần, bàn về tốc độ phản ứng mình không có gì phải lo sợ. Nhưng loại truy đuổi trên không này, cần so đấu tu vi, mình không làm được. Muốn đuổi theo cũng không kịp Bạch Tử Lương. Nhưng hắn tin tưởng Bạch Tử Lương sẽ quay trở lại, bởi vì Bạch Tử Lương đến từ vạn yêu thiên mà ra. Đối với một tu sĩ mà nói bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chạy trốn trước mặt bao người hoàn toàn không phải chuyện nhỏ. Bạch Tử Lương nhưng là đã đại xuất cuồng ngôn, nói muốn một trận tử chiến với Miêu Nghị. Đường đường là ngoại tôn yêu thánh cơ hoan lại chạy trốn. Vạn yêu thiên gánh không nổi cái danh nhơ này. Bạch Tử Lương dĩ nhiên cũng gánh không nổi cái danh nhơ này. Huống chi hắn cho rằng Bạch Tử Lương cũng không phải là dốc hết toàn lực, cho nên chắc chắn Bạch Tử Lương sẽ trở về. Một tay Miêu Nghị cầm thương, lạnh lùng nhìn về hướng Bạch Tử Lương chạy trốn. Sau khi lóe ra ngoài vài trăm thước, Bạch Tử Lương liền nhường lại, thoát khỏi đuổi giết của Miêu Nghị, liền lơ lửng dừng lại, chậm rãi xoay người trên không trung, nhìn y phục trên người mình và khoái thương của Miêu Nghị đâm rách, lại nhìn mắt cá chân bị đâm, dùng pháp lực ngăn vết thương, đã không còn chảy máu nữa, nhưng đau đớn dĩ nhiên là không tránh khỏi. Nhưng chút đau đớn này thật sự không coi vào đâu, đau đớn thực sự là trong lòng, đau lòng vô cùng. Hắn giơ tay lên nhìn cây thương giống như hổ phách, hắc ngọc trên tay của mình. Nhiều năm khổ luyện, thành tựu, luôn cảm thấy tự hào nhất, không ngờ lại không chịu nổi một kích. Tim của hắn tổn thương, ai có thể biết. Bạch Tử Lương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to điên cuồng, thanh âm chấn động dãy núi, chung quanh giống như phát điên. Trong tiếng cười này tràn nhập bất đắc dĩ và bi vẫn không nói ra. Cười thế gian này hỗn loạn, cười thân nhân của mình, cười bản thân mình vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi hỗn loạn này. Miêu Nghị ở phía đối diện vẫn cầm thương nơi tay, lạnh lùng lẳng lặng nhìn hắn. Trời cao mây rộng, tùy ý để gió thổi qua người. Hắn không trải qua kinh nghiệm khổ sở của Bạch Tử Lương, nhưng Bạch Tử Lương cũng đồng dạng không trải qua kinh nghiệm khổ sở của hắn. Trên đời này có bao nhiêu người có thể không phải chịu trắc trở? Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiền đồ mặc dù nhấp nhô, tuy có trắc trở, nhưng Miêu Nghị hắn vẫn kiên định vô cùng. Cho dù bây giờ gãy mất đi một mắt cá chân thì có là gì? Miêu Nghị hắn đã từng bị chém cả một cái chân, thất bại coi là gì? Miêu Nghị hắn từng bị cưỡng bức phải chủ động nhảy vào biển lửa, đốt mình thành tro bụi. Đau lòng có là gì? Nữ nhân hắn yêu từng chết trước mặt hắn trong gang tấc, nhưng hắn lại vô năng vô lực. Lúc người nào biết được cảm giác đau đớn khôn cùng trong lòng hắn như thế nào? Hai người vốn không thù không oán, đối thủ đối diện là ở trên cao cao tại thượng. Lúc ấy cho dù ở dẹp đoạn Tinh Túc Hải có chống lại, Miêu Nghị cũng không muốn chọc vào hắn, hoặc là nói không dám chọc vào. Nhưng những thống khổ này đều do đối thủ ở bên đối diện kia vô duyên vô cớ áp đặt cho hắn. Hắn có thể lựa chọn được sao? Không có,